trở lại 1998, chương 324, có muốn hay không đem hắn bắt lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì, ta đi mua thức ăn. Quầy thu tiền bên cạnh Từ Đồng Đạo cười hỏi trong quầy thu ngân mặt đang ngồi đại biểu tỷ Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh rốt cuộc vẫn phải tới nơi này làm nhân viên thu ngân. Nàng rốt cuộc hay lại là lựa chọn biểu muội Đàm Nhã cho nàng nói đề nghị. Đem nàng bà hô qua đi cho nàng mang hài tử, để cho nàng vậy sẽ không giặt quần áo nấu cơm cha chồng, tại gia tộc học giặt quần áo nấu cơm. Nàng thành công để cho nàng cha chồng sống đến già, học được lão. Ta tùy tiện, ta đều được ngươi xem tùy tiện mua chút đi. Ngô Tĩnh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn về phía đại môn bên kia, lúc này đứng dậy nghênh đón. Các ngươi khỏe, các ngươi muốn lên lưới sao? Nhanh mời vào bên trong. Ngô Tĩnh nhiệt tình chào hỏi. Nhiệt tình trình độ không giống một cái lưới nhân viên thu ngân, càng giống như là một cái tiệm cơm phục vụ viên của. Từ Đồng Đạo men theo thân ảnh của nàng, nhìn về cửa. Dĩ nhiên là nhìn thấy Đồng Phỉ Phỉ cùng Cát Bảo Nhi. Ngớ ngẩn, Cát Bảo Nhi, hắn không nhận biết nhưng tiểu yêu tinh Đồng Phỉ Phỉ hắn dĩ nhiên nhận biết. Dù sao, trước hắn đi đới Dương ký túc xá làm khách lúc ăn cơm, Đồng Phỉ Phỉ toàn bộ hành trình đều tại tràng, trên bàn chỉ mấy cái như vậy nhân, Đồng Phỉ Phỉ dáng dấp lại thích nhìn, hơn nữa cô ấy là khác với thường nhân eo thon, hắn làm sao có thể không nhớ. Hôm nay ở chỗ này đột nhiên mới gặp lại nàng, Từ Đồng Đạo không ngờ sau khi theo bản năng nhìn về phía đang giúp một cái người chơi giải đáp vấn đề đới Dương. Tâm lý hoài nghi Đồng Phỉ Phỉ có phải hay không đến tìm đới Dương. Này, người tốt a, Đồng Phỉ Phỉ chủ động giơ tay cùng Từ Đồng Đạo chào hỏi, cũng cùng Cát Bảo Nhi đi về phía bên này. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, nghênh đón. Chào ngươi, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi không phải là ở Thủy Sư Đại sao? Câu hỏi đang lúc Từ Đồng Đạo không nhịn được chăm chú nhìn thêm Cát Bảo Nhi. Cảm giác cô nương này nhiều nhất 1m5 mấy, đầu tiên về lùn, nhưng dáng dấp rất đẹp, có điểm giống Lý Lệ Chân. Hôm nay là cuối tuần, ta tới tìm ta đồng học chơi đùa a, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta trung học đệ nhị cấp tốt nhất khuê mật Cát Bảo Nhi. Đồng Phỉ Phỉ mặt giãn ra cười, ôm Cát Bảo Nhi bả vai, cho Từ Đồng Đạo giới thiệu. Còn không chờ Từ Đồng Đạo kịp phản ứng, nàng liền đối với hắn giơ cằm lên, cùng Cát Bảo Nhi nói. Bảo Nhi, hắn chính là ta đã nói với ngươi lão bản, Từ Đồng Đạo, Từ Tổng. Hi hi, há, nha, Từ Tổng ngài khỏe chứ, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Bảo Nhi nhàn nhạt cười, đưa ra bạch xinh xinh tay nhỏ, đưa đến Từ Đồng Đạo trước mặt. Tay nhỏ bé của nàng thực sự rất nhỏ, giống như một thập tuổi khoảng chừng hai tử tay. Chào ngươi, hoan nghênh đến chỗ của ta chơi đùa, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngoài miệng nói như vậy toàn, Từ Đồng Đạo tâm lý lại nghĩ đến lúc trước trên mạng rất lưu hành một câu nói. Rất hân hạnh được biết ta, cao hứng biết bao nhiêu. Đương nhiên, thần như vậy trải qua lời nói, hắn không thể nào thật nói ra. Phỉ Phỉ, đới Dương ở bên kia đây, cần muốn ta giúp ngươi nắm hắn kêu qua tới sao? Há, ta vừa mới nhìn thấy rồi, không cần. Làm phiền ngươi cho chúng ta mở hai máy vi tính đi. Sẽ không quấy rầy hắn công tác. Há, được, vậy các ngươi tùy tiện chọn hai chỗ ngồi, ta đi cấp các ngươi mở máy. Ok, vậy thì đã làm phiền ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, theo ta còn khách khí. Đi, tùy tiện chọn, ok, Đồng Phỉ Phỉ mang theo Cát Bảo Nhi đi chọn chỗ ngồi, Từ Đồng Đạo nhìn về phía đẳng cấp ở một bên biểu tỷ Ngô Tĩnh, mới vừa rồi hắn và Đồng Phỉ Phỉ các nàng lúc nói chuyện, Ngô Tĩnh thấy bọn họ nhận biết, liền mỉm cười đứng ở một bên, không có chen vào nói. Chị, làm phiền ngươi đi cho các nàng mở hai máy vi tính. Ai, được, Ngô Tĩnh đáp một tiếng, hướng quầy thu tiền bên kia bước nhanh tới. Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn một chút Đồng Phỉ Phỉ cùng Cát Bảo Nhi bóng lưng, lúc này hai nàng đã tại tràn đầy phấn khởi địa tìm lân cận chỗ trống. Hắn là thật không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Đồng Phỉ Phỉ. Hông của nàng thật mảnh nhỏ a, không đi làm kẻ gian thực sự đáng tiếc, nhỏ như vậy hông của người bình thường không qua được lan can, nàng hẳn cũng có thể chen chúc đi qua đi. Cái ý niệm này từ trong đầu thoáng qua, Từ Đồng Đạo thất thanh cả cười, lắc đầu một cái, hướng đới Dương bên kia đi tới. Ai, mới vừa rồi tên kia chính là ngươi nói cái lưới này đi ông chủ. Nhìn quả thật không hề giống là một cái phú nhị đại a, vừa mới ngồi xuống Cát Bảo Nhi tiến tới đeo Phỉ Phỉ bên tai, nhỏ giọng lầm bầm. Đúng không, ta liền nói hắn không giống phú nhị đại đi, có phải hay không thật có ý tứ? Đồng Phỉ Phỉ lời còn chưa dứt, Cát Bảo Nhi liền gật đầu liên tục, cũng quay đầu nhìn một chút Từ Đồng Đạo bóng lưng, lại tiến tới Đồng Phỉ Phỉ bên tai, nhẹ nói. Hơn nữa dáng dấp còn tốt vô cùng, ai? một cái như vậy khiêm tốn lại có tiền phú nhị đại, ngươi có hay không động tâm nhỉ? Có nghĩ tới hay không phải đem hắn bắt lại? Ừ, Cát Bảo Nhi cười đễu đối với Đồng Phỉ Phỉ nhíu mày. Đồng Phỉ Phỉ gò má ửng đỏ, bạch nàng liếc mắt lên tiếng chối. Thích ta đối với hắn tài không có hứng thú đây. Hắn cũng chính là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trình độ học vấn, ngươi muốn là ưa thích quay đầu ngươi đem hắn bắt lại thôi. Ta có thể giúp ngươi nhé. Như thế nào, có thích hay không? Hắc hắc, Đồng Phỉ Phỉ vừa nói trên mặt cũng hiện ra cười ác ý biểu tình, cũng đúng Cát Bảo Nhi nhíu mày. Cát Bảo Nhi gò má cũng đỏ, một bên đưa hai tay ra ở Đồng Phỉ Phỉ nách trong cù lét, một bên phản bác. Ngươi một cái đứa nhỏ phóng đãng, còn nói ngươi đối với hắn không có hứng thú, ngươi đối với hắn không có hứng thú, ngươi đỏ mặt cái gì nhỉ? Nói, biết điều thẳng thắn, hôm nay ngươi tới tìm ta chơi đùa, có phải hay không có dụng ý khác? Ngươi chính là biết rõ hắn nhà này lưới hôm nay khai trương, cho nên cố ý đến nhìn hắn, có đúng hay không? Ừ, nhanh thành thật khai báo. Không đúng không đúng, dĩ nhiên không phải á, Đồng Phỉ Phỉ một bên cười cách cách vang, một bên xoay đến vặn vẹo ẩn núp Cát Bảo Nhi cù lét một bên chối. Hai người đùa giỡn, ai cũng không thừa nhận đối với Từ Đồng Đạo có hứng thú. Bên kia Từ Đồng Đạo đi tới vừa mới giải đáp hoàn một cái người chơi vấn đề Đới Dương bên người, hò nhẹ một tiếng, đối với Đới Dương tỏ ý Đồng Phỉ Phỉ cùng Cát Bảo Nhi bên này. Đèo lão sư, người em dâu tới, người có cần tới hay không chào hỏi? Ồ thật sao, Đới Dương men theo Từ Đồng Đạo tỏ ý hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy Đồng Phỉ Phỉ, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng làm sao tới nơi này? Được rồi, ta đi qua chào hỏi. Được vậy ngươi chiếu cố điểm các nàng, ta đi mua thức ăn, một hồi trở lại. Được yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Dương hướng Đeo Phỉ Phỉ bên kia đi tới. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, xoay người rời tiệm nét. Lại nói, hắn vì mở khối này tân lưới, mặc dù đang lầu 2 cho mướn 4 căn phòng, nhưng 30 mấy máy vi tính cũng không cần lớn như vậy không gian. Có một căn phòng, theo như yêu cầu của hắn, cải tạo thành phòng vệ sinh, thương khố cùng một gian nho nhỏ phòng bếp. Phòng vệ sinh là nhất định, thương khố có thể cất giữ thức uống cùng mì ăn liền những thứ đó, bên trong cũng bày một tấm giường gấp cần thời điểm cũng có thể ngủ. Phòng bếp dĩ nhiên là cho nhân viên thu ngân, lưới quản bọn hắn làm cơm ăn. Bằng không nhân viên thu ngân cùng võng quản, bình thường cũng chỉ có thể ăn mì ăn liền hoặc là đi ra ngoài mua bữa ăn nhanh, không phải là kế hoạch lâu dài. Ngược lại khối này trên lầu 2 nhà ở so với lầu 1 cửa hàng phải tiện nghi nhiều lắm, hắn liền dứt khoát nhiều cho mướn một gian. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.